Thư Linh Ký, chương 273, bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy 9 kinh văn chương 272. Bố, dịch giả, Luna oang vải, tuyệt nhiên bất đồng với tưởng tượng của Nhạc Ngũ Âm. Thế giới trong kết giới cũng không phải một mảnh hư vô. Vừa vặn tương phản, ở đây tuy rằng cực kỳ hôn ám, lại cũng có sơn dã, cánh đồng hoang vu, phòng xá, đồng ruộng, thậm chí nhìn sang phía xa vô cùng, còn có thể mơ hồ trông thấy phế tích của cung điện đổ nát. Chỉ bất quá, trên thế giới trong kết giới này, cũng không có khái niệm nhật nguyệt tinh thần. Thay thế ánh dương quang rọi chút sáng bốn phía, là hỏa quang của tiểu trùng bay múa xoay quanh trong hư không. Thoạt nhìn có chút giống huỳnh hỏa trùng, đom gióm, nhưng hiển nhiên lớn hơn huỳnh hỏa trùng rất nhiều. Nguyên lai trong kết giới thực sự tự thành một thế giới. Nhạc Ngũ Âm hơi kinh ngạc nhìn phòng xá và đồng ruộng bốn phía. Thoạt nhìn, vô luận là những phòng xá hay là đồng ruộng này đều giống như là sớm cũng chưa có người ở, đặc biệt vài tòa phòng ốc phụ cận kia hầu như đều đã lỏng lẻo, bên trên rơi đầy bụi bặm, ngay cả tạo hình cũng có chút bất đồng với doanh châu giới hôm nay. Dĩ nhiên đây là kiến trúc của mấy ngàn năm trước. Cố Thất Tuyệt trả lời như không có chuyện gì xảy ra. Ngay bên cạnh hắn, Phong Hổ và Minh Kính cũng vừa nhảy vào kết giới, bình ổn rơi trên mặt đất. Mấy ngàn năm trước, Nhạc Ngũ Âm rất mờ mịt ngẩng đầu. Quân thượng, ý của ngươi là, những kiến trúc này đến từ mấy ngàn năm trước của doanh châu giới? A-di-đà Phật, đúng là như vậy. Minh Kính vẫn như cũ nhắm hai mắt, lại thu xong trưởng về nói. Trong kết giới, vốn trống rỗng không một vật. Nhưng mấy ngàn năm trước, lúc vực ngoại thiên ma đột kích oanh phá kết giới, long quyển cuồng phong sản sinh, cuốn một phần nhỏ của doanh châu giới vào trong đó. Nguyên lai là như vậy. Nhạc Ngũ Âm bừng tỉnh đại ngộ. Ta còn tưởng rằng, kết giới chính là một mặt tường. Thật không ngờ bên trong này vẫn còn có. Chờ một chút, quân thượng. Chúng ta muốn đi đâu? Chúng ta đi vị trí của vết rách. Cố Thất Tuyệt ngẩng đầu, hơi chút biện nhận phương hướng, không chút do dự đi nhanh ra. Khi nói chuyện, Phong Hổ và Minh Kính theo sát phía sau. Ba người dọc theo cánh đồng hoang vu hướng đi hướng đông nam. Nhạc Ngũ Âm ngẩn người, mau đuổi theo, rồi lại nhịn không được hỏi. Quân thượng, ta vẫn có chút không rõ. Chúng ta vừa rồi không phải là xông vào từ vết rách. Vì sao bây giờ còn phải đi tìm vết rách? Nói như thế nào cho tốt đây? Cố Thất Tuyệt rất nghiêm túc suy nghĩ một chút. Tiện tay nhặt một hộp phủ đầy bụi bặm lên. Kết giới, ở giữa thiên ma giới và doanh châu giới. Thoạt nhìn giống như là cái hộp này. Trong hộp tự thành tiểu thế giới. Người có thể hiểu chứ? Có thể, Nhạc Ngũ Âm liền vội vàng gật đầu. Bú quét. Com, trong công kích của ma quân thiên ma giới, giống như là một thanh lợi khí, trực tiếp ầm xuyên bức tường kết giới. Cố Thất Tuyệt vươn một ngón tay, trực tiếp đâm xuyên hộp. Cho nên, trên hai bên của cái hộp này, tạo thành hai đạo liệt ngân. Một bên vết rách gần doanh châu giới của chúng ta, một bên vết rách gần thiên ma giới. Có thể hiểu được không? Có thể, Nhạc Ngũ Âm theo gật đầu. Chúng ta vừa rồi, là xông vào từ vết rách gần doanh châu giới. Cố Thất Tuyệt liếc nhìn hộp, mà chúng ta bây giờ phải làm, chính là đi qua tiểu thế giới trong kết giới, tìm vết rách gần thiên ma giới, sau đó phong ấn nó. Ta hiểu rồi, Nhạc Ngũ Âm nhìn lỗ nhỏ trên hai bên hộp, rốt cục bừng tỉnh đại ngộ. Thế nhưng suy nghĩ một chút lại đặt câu hỏi. Nhưng vì sao chúng ta không trực tiếp phong ấn vết rách bên này, đây không phải là đơn giản hơn sao? Bởi vì trị ngọn không trị gốc. Cố Thất Tuyệt nghiêm túc nói. Dù là chúng ta phong ấn vết rách bên này, ma quân cũng sẽ dưới ma khí vào vết rách bên kia. Tưởng tượng một chút, khi ma khí trong cái hộp này tràn đầy, cũng không chứa nổi nữa. Sẽ phát sinh cái gì? Không cần nhắc nhở, Nhạc Ngũ Âm nhìn cái hộp kia. Yên lặng tưởng tượng hình ảnh nó ầm ầm nổ tung. Không khỏi sợ nổi da gà. Xuất phát, chúng ta xuất phát ngay bây giờ. Đúng vậy, thời gian cấp bách, Nhạc Ngũ Âm thậm chí đã từ trong không gian chữ vật trực tiếp lấy ra chuôi Tân Lợi kiếm đã qua sửa chữa ra. Thế nhưng rất nhanh, nàng đột nhiên phát hiện, Tân Lợi kiếm quăng cũng không thuận lợi thôi động, mà là mới vừa bay lên không liền rơi xuống. Tiểu thế giới có quy tắc của bản thân nó. Cố Thất Tuyệt như có điều suy nghĩ ngẩng đầu. Thoạt nhìn, ngự kiếm ở chỗ này không thể thực hiện được. Chỉ có đi bộ, bú quét, com, không phải chứ. Nhạc Ngũ Âm đột nhiên có chút quấn quýt. Nhưng kết giới này, thoạt nhìn thực sự rất lớn. Chúng ta rốt cuộc phải đi tới khi nào? Hơn nữa còn có hạn chế 30 ngày. Thử trước một chút xem. Cố Thất Tuyệt vẫn đang ngẩng đầu. Rồi lại hơi nghiêng lỗ tai. Tựa hồ như muốn nghe thanh âm trong gió. Dùng lời của Tử Viết mà nói. Trong kết giới, có lẽ sẽ có. Sẽ có. Nhạc Ngũ Âm theo ánh mắt của hắn. Ngẩng đầu nhìn những con trùng phát quang trong hư không. Chỉ là giờ khắc này. Khi tầm mắt của nàng lướt qua trùng đàn, đột nhiên đầy mặt kinh ngạc. Chờ một chút, đó là, đúng vậy, ở trong sát na này, cuối chân trời nguyên bản mờ tối, đột nhiên có mấy quang điểm lóng lánh xuất hiện, lúc đầu như là ảo giác. Thế nhưng sau một lát, những thứ quang điểm lóng lánh này trở nên càng ngày càng rõ ràng. Thoạt nhìn giống như là, bố, Nhạc Ngũ Âm kinh ngạc thốt ra. Không sai. Giờ này khắc này, ở trong tia sáng hôn ám của tiểu thế giới trong kết giới này, có mấy trăm khúc vải vóc ngân bạch lóng lánh, thuận gió gào thét mà đến. Kẻ khác cảm thấy kinh ngạc, chúng nó dĩ nhiên hoàn toàn không bị tiểu thế giới ảnh hưởng. Có thể gào thét phi hành ở trên hư không? Mà kỳ quái hơn nữa chính là, trên những vải vóc ngân bạch này, dĩ nhiên trống rỗng, không có bất kỳ sinh linh. Trong sát na, mấy trăm khúc vải vóc ngân bạch đã tốc độ kinh người đến đỉnh đầu của mọi người. Ở trong tia sáng mờ tối, chúng nó đồng loạt bị kiềm hãm, dừng lại ở trên hư không, như là phát hiện người ngoại lai xâm lăng. Ách, Nhạc Ngũ Âm đột nhiên có cảm giác sợ hết hồn hết vía. Quân thượng, đây rốt cuộc là vật gì vậy? Ta không biết. Cố Thất Tuyệt rất thành thật trả lời. Phong Hổ cũng đã trầm mặc không nói. Chậm rãi giơ phương thiên họa kích lên, làm xong chuẩn bị công kích, như là làm ra phán đoán. Trong hư không mấy trăm khúc vải vóc ngân bạch, đột nhiên khẽ run lên, mà ở trong loại run này, chúng nó tựa hồ phát ra thanh âm nào đó thật lưa thưa. Giống như là đang nói chuyện với nhau. Sống, chúng nó đang sống. Nhạc Ngũ Âm rất kinh ngạc mở to hai mắt. Chờ một chút, trực giác của ta nói cho ta biết. Những vải vóc này có thể muốn, còn chưa kịp nói xong. Trong hư không mấy trăm khúc vải vóc ngân bạch, chợt đồng loạt đáp xuống, cách trương.